Chương 743, Nhật Nguyệt Người, Nhân Gian Cũng. So với Diệp Sơn Ca, đã thống trị yêu tộc hơn 300 năm vũ đế, đổi để cho bọn họ thuyết phục, đầu là trước kia bọn hắn ở đằng kia tòa đại điện trước, nhìn xem vị kia vũ đế bệ hạ bị Diệp Sơn Ca chém giết, đây là không tranh giành sự thật, như thế nào hiện tại lại tái hiện nhân gian, vũ đế lơ lửng ở giữa không trung, cái kia áo đen trên hoa văn giờ phút này tựa hồ liền muốn rõ ràng có thể thấy được, đây là yêu đế đế bào, có thể so với thế gian mạnh nhất phòng ngự pháp khí. Chỉ sợ là giống nhau kiếm tiên, cầm kiếm đâm tốt nhất chút ít kiếm đều chưa chắc gặp hủy hoại. Hắn nhìn lấy phương xa này tòa kiếm sơn, lại nhìn xem những thứ này đại yêu, bình tĩnh nói, đều là đã sống mấy trăm năm người, còn thế nào ngu xuẩn. Những lời này không phải nhằm vào là một loại người nói, mà là đối với ở chỗ này sở hữu đại yêu nói. Những cái kia đại yêu quỳ trên mặt đất, nghe vũ đế những lời này, có chút đã bắt đầu nhớ lại chuyện này từ đầu đến cuối, như là vũ đế theo như lời, sống nhiều năm như vậy người. Làm sao có thể thật sự có như vậy ngu xuẩn, mặc dù là ngẫu nhiên bị lừa bịp, cũng sẽ không vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Rất nhanh liền có người nghĩ thấu rồi, chỉ là hôm nay, sự tình đã diễn biến thành hôm nay tình trạng này, còn thế nào kết thúc, bởi vì cái gọi là đâm lao phải theo lao, liền nói rất đúng hiện tại cục diện này, yêu tộc đại quân đã xuôi nam, bọn hắn những thứ này đại yêu càng là đã đi tới kiếm sơn, tuy nói tình thế một mảnh tốt, thế nhưng là không thể nói trước hiện tại liền có bao nhiêu kiếm sĩ hướng phương bắc mà đi. Nhân gian sinh linh đồ tháng là nhất định được, muốn là bọn hắn những thứ này thương hải tu sĩ cuối cùng cũng bị thua, trận này đại chiến, được không bù mất, chỉ là hiện tại vũ đế xuất hiện ở nơi đây, để cho bọn họ bằng thêm rất nhiều phần thắng, bệ hạ người muốn đích thân ra tay, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, cuối cùng là có đại yêu mở miệng, không nói hiện tại kiếm sơn như thế nào, vũ đế chỉ cần ra tay, đó chính là chính thức sau cùng lợi tốt cục diện, vũ đế lúc trước vì sao phải giả chết vấn đề này không nói trước. Dù sao cũng là làm cái này yêu thổ hơn 300 năm yêu đế, vũ đế tại trong lòng của bọn hắn, thật đúng là như là bầu trời thần chi, màn trời tới, lúc trước duy chỉ có Liễu Hạng có thể địch nổi, có thể hiện nay, Liễu Hạng dĩ nhiên từ trảm một đao, còn có ai, vũ đế thở dài, nhìn xem cái kia phương xa kiếm sơn, nhẹ giọng cười nói cho cùng, vẫn là cùng yêu tộc không quan hệ, cùng cái gì ức vạn con dân cũng không nhốt tại, chỉ là trẫm cảm thấy, đời này không cùng Liễu Hạng một trận chiến, liền tốt giống như kém mấy thứ gì đó. Không có trường sinh cũng đã thập phần tiếc nuối, nếu rời đi nhân gian lúc trước, vẫn không có thể cùng Liễu Hạng đánh một trận, chính là tiếc nuối tới cực điểm rồi. Nói chuyện, vũ đế chậm chạp hướng phía kiếm sơn mà đi, một đám đại yêu đều quỳ, còn không có thể đứng dậy, vũ đế mới vừa nói như vậy một phen lời nói, kỳ thật đã nói được rất rõ ràng, hắn ly khai nhân gian lúc trước, còn có một trận đại chiến, trận này đại chiến, là cùng Liễu Hạng đấy, cái này chính là tại nói cho bọn hắn biết, trước đây, không phải làm những gì. Làm mấy thứ gì đó cùng không làm mấy thứ gì đó, kỳ thật đều không có gì dùng, nhân gian thắng bại vừa nói, hay là muốn tại cái này hai nam nhân trên thân, vì cái gì lúc trước sẽ có Sơn Hà cùng yêu thổ khai chiến, còn không phải là bởi vì cái này hai nam nhân đi một lần mở nhân gian, một cái khác cảnh giới ngã xuống sao, yêu hậu nhìn xem vũ đế đi đến bản thân bên cạnh, như cũ nắm tay của mình, lúc này mới ôm nhu nói, bệ hạ hay là muốn rời đi, vũ đế lần thứ nhất cưng chiều vuốt vuốt tóc của nàng sợi, nhẹ giọng hỏi, ngươi yêu thích ta còn là ưa thích trong bụng hài tử. Cái này hơn 300 năm trong, yêu hậu chưa từng nghe qua vũ đế bất luận cái gì một câu lời tâm tình, đã liền lời nói như vậy, cũng là lần đầu tiên nói mà thôi. Vũ đế nhìn xem nàng, không để cho nàng cho xuất đáp án, chỉ là nắm tay của nàng, thì cứ như vậy đi tới kiếm sơn trên không, này tòa kiếm sơn đại trận tại vận chuyển, nhưng mà tại vũ đế trong mắt, kỳ thật không quá để ý, hắn nhìn lấy kiếm sơn, trầm giọng nói ra, Liễu Hạng, có thể một trận chiến, thanh âm không lớn. Vốn lấy hùng hồn yêu khí mang theo đạo kia thanh âm xuyên qua kiếm sơn đại trận, truyền khắp kiếm trên dưới núi, vấn kiếm bình trên mấy vị kia kiếm tiên còn có thể tiếp nhận đạo này thanh âm, thế nhưng là kiếm sơn nơi khác rất nhiều đệ tử liền đều chỉ có thể ôm đầu của mình, mặt lộ vẻ thống khổ rồi. Vũ đế hơn 300 năm chưa từng xuất thủ qua, lúc trước cái kia một lần ra tay cũng là trừ đi đại yêu đám bên ngoài, không có người đã từng gặp, đối với vũ đế, đối với rất nhiều người mà nói, vũ đế chính là một ngọn núi, chính là cái này thế gian một tòa cao nhất núi. Cả ngày nghe người bên ngoài nói ngọn núi này như thế nào cao lớn, như thế nào hùng vĩ, nhưng không có bất cứ người nào tự mình leo lên đến ngọn núi kia đi lên qua, không có ai biết cái kia trên núi có mấy cây cây, có thật nhiều cỏ, không có ai biết lúc minh nguyệt rơi xuống ngọn núi kia trên thời điểm, gặp là cái dạng gì nữa đây đấy, có chỉ là muốn giống như, Liễu Hạng đứng ở vách đá, một thân khí thế ẩn mà không phát, nhìn xem còn là như vậy, nhưng mà cặp mắt kia trong, đã sớm hơn nhiều chút ít vật gì đó khác, tại phía sau hắn cách đó không xa, đứng đấy chính là Bạch Tri Hàng, Lý Phù Giao cái này mấy vị kiếm tiên, nghiêm sư lớn tuổi nhất, nhưng cảnh giới không phải cao nhất, nghe đạo kia thanh âm truyền vào, không khỏi cảm khái nói, đây là nhân gian là quan trọng nhất đánh một trận, Vũ Đế cùng Liễu Hạng, tại đây mấy trăm năm trong, vẫn luôn là hai tòa núi cao, có thể hai tòa núi cao chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng chạm vào nhau, hôm nay muốn một trận chiến, là muốn phân ra đương thời người nào rút cuộc là mạnh nhất, đương nhiên thắng được vị nào, tự nhiên sau đó cũng có thể trái phải nhân gian thế cục. Hiện tại Vũ Đế đã khiêu chiến, có thể hay không tiếp được, liền muốn xem Liễu Hạng nghĩ như thế nào rồi. Hắn ngửa đầu nhìn xem trời, không biết suy nghĩ cái gì, vẫn không nói gì. Bạch Tri Hàn nhìn Lý Phù Giao liếc, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nói, trận này không khẳng định phải đánh nhau. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, không biết ở nơi nào cầm bầu rượu đi ra, bản thân uống một ngụm, lúc này mới nâng cốc hướng Bạch Tri Hàn bên kia một ném, nới lỏng rất lớn một hơi, nói ra, may mắn xem Liễu Kiếm Tiên cùng Vũ Đế đỉnh phong một trận chiến, tự nhiên là không uổng công này sinh, chỉ là sau đó đại chiến, giống như cũng tránh không được. Bạch Tri Hàn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch trong bầu rượu, muốn là trước kia bất cứ lúc nào có Vũ Đế cùng Liễu Hạng một trận chiến, đây đều là cái đối với kiếm đạo cực độ có ích lợi cơ hội, đang xem cuộc chiến sau đó, nói không chừng cảnh giới còn có thể đi lên phía trước đi, về phần thắng bại, nhưng đều là không có để ý như vậy đấy. Thế nhưng là ở thời điểm này, trận này đại chiến, bọn hắn thật đúng là muốn đi để trong lòng thắng bại hai chữ rồi, màn trời dưới mạnh nhất hai người, hôm nay một trận chiến trường là muốn chọn tại Kiếm Sơn. Cái này có lẽ mới là thêm nửa người muốn đi muốn đấy. Lý Phù Giao sau khi ngồi xuống, đã bắt đầu điều động trong kinh mạch kiếm khí chữa trị bản thân cái kia kỳ thật chịu thân thể trọng thương. Có cái kia chuyện xưa kết cục bày ở trước mắt hắn, mặc dù là giờ phút này Liễu Hạng đã một lần nữa trở về đỉnh phong thời kỳ, Lý Phù Giao cũng sẽ không phớt lờ, ngược lại là gặp dị thường nghiêm túc. Liễu Hạng tại vách đá nhìn thật lâu màn trời, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là rất nhanh, này tòa Kiếm Sơn đại trận liền triệt để đã mất đi tung tích. Hắn nhìn lấy lơ lửng tại không trung cái vị kia Vũ Đế, cười cười. Sau đó Liễu Hạng cao giọng cười nói, nhập vân một trận chiến. Theo những lời này nói ra được đồng thời, còn có Kiếm Sơn trên vô số kiếm ngay ngắn hướng bay về phía màn trời. Chúng nó so với Liễu Hạng đổi trước một bước. Những cái kia kiếm có tàn kiếm, cũng có hảo kiếm, đều là tới từ ở kiếm trũng cùng tẩy kiếm trì. Trừ đi cái này hai cái địa phương bên ngoài, cũng không có kiếm sĩ bội kiếm bị Liễu Hạng gọi đi. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng có không dưới vạn chui kiếm ngay ngắn hướng bay về phía màn trời, chỉ là giờ khắc này, liền thật có thể đủ được xưng tụng che khuất bầu trời. Đương đại kiếm tiên ở bên trong, Vạn Xích S và Am, A Cúc, NG tạo độc đáo ngự kiếm pháp môn, trở thành trừ đi Liễu Hạng bên ngoài mạnh nhất kiếm tiên. Liễu Hạng cũng không có tự mở ra một con đường đi học Vạn Xích ngự kiếm pháp môn, mà là chỉ dựa vào một thân dồi dào kiếm ý ngự kiếm cái này vạn chui nhiều. Lại nói tiếp, như vậy Liễu Hạng còn muốn so với Vạn Xích càng mạnh hơn nữa. Cái này ít nhất nói rõ Liễu Hạng một thân kiếm ý, tuyệt không phải giống nhau kiếm tiên có thể so sánh. Vạn thanh trường kiếm, ngay ngắn hướng treo với thiên màn, nếu là kiếm này trên lại đứng đấy vạn vị kiếm tiên, đây nên là bực nào bao la hùng vĩ cảnh tượng, chỉ là mặc dù không có cái kia vạn vị kiếm tiên, cũng đầy đủ bao la hùng vĩ. Hắn tại vạn kiếm sau đó đi vào màn trời phía trên, Vũ Đế cũng buông lỏng ra yêu hậu tay, người sau rất rõ ràng trận này đại chiến ý vị như thế nào, rất nhanh liền đi ở xa, màn trời phía trên. Rất nhanh liền chỉ còn lại có ở đằng kia lơ lửng ở trên trời hơn vạn thanh trường kiếm trước Liễu Hạng, cùng với một thân áo đen, toàn bộ người cũng như cùng đao gọt ra đến Vũ Đế. Liễu Hạng nhìn xem Vũ Đế cười nói, hơn 300 năm đều không có sinh ra cái tâm tư này, vì sao còn là nghĩ đến cùng với ta một trận chiến. Vũ Đế thản nhiên ứng đối, thế gian tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn, duy chỉ có ngươi Liễu Hạng một người là trẫm chi địch, lúc trước nhìn xem trường sinh đại đạo, tự nhiên không có thời gian tới thăm ngươi Liễu Hạng, thế nhưng là sau này, trường sinh đoạn tuyệt. Nhân gian bản không thú vị, duy chỉ có ngươi thú vị, trẫm làm sao có thể không cùng ngươi một trận chiến. Cùng Vũ Đế so với, Liễu Hạng ngược lại là muốn lạnh nhạt rất nhiều, vốn ta đã tìm được trường sinh chi pháp, hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện, hiện tại cũng chỉ có thể cùng ngươi đánh một trận. Màn trời tới hai vị trí cường giả, mặc kệ là bởi vì sao, nhưng dù sao vẫn là đứng đến nơi này. Vũ Đế đứng chắp tay, đỉnh đầu chỗ đã mây đen giăng đầy, trong mây một cái thập phần cực lớn vòng xoáy đã dần dần hình thành, như vậy cảnh tượng giống như là ở đằng kia tòa đại thành trong, hắn ra tay cùng Diệp Sên Ca một trận chiến thời điểm như vậy, hắn đứng ở mây dưới biển, nhìn xem Liễu Hạng, nhìn mình cái này hơn 300 năm qua, duy nhất địch thủ. Liễu Hạng nhìn xem cái kia bức cảnh tượng, cảm thụ được những cái này ở trong đó bất chấp mọi thứ lướt yêu khí, không có gì tỏ vẻ, đây mới là Vũ Đế lên tay xu thế, chỉ là thân ở cái này vòng xoáy trong, giống nhau thương hải tu sĩ, chỉ sợ sống không qua quá nhiều thời điểm, đây mới thực sự là Vũ Đế. Ở đâu giống như là trước kia tại đại điện trước, Diệp Sên Ca trước mặt bày ra như vậy, Vũ Đế thân thể còn là như là thường nhân lớn nhỏ, nhưng mà cái kia cái thật lớn vòng xoáy một khi hình thành, Vũ Đế bên cạnh thân liền sinh ra vô số đạo tràng đầy yêu khí, như là vật dụng thực tế, cuốn giết mà đến, đồng dạng cái này mây dưới biển, cũng sinh ra nhiều kiếm quang, có sáng ngời, có ảm đạm, đủ mọi màu sắc, nhìn xem làm cho người ta hoa mắt. Yêu khí cùng kiếm quang gặp nhau, chỉ một lát sau, liền có một bức càng thêm biến hóa kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện. Những cái kia yêu khí bị kiếm quang chém rụng, rơi xuống trên mặt đất, liền nổ tung một mảnh ngọn núi. Kiếm sơn bốn phía có liên tiếp thanh âm vang lên. Trận này đại chiến sau đó, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến kiếm sơn, nhưng mà rất hiển nhiên, tại kiếm sơn bốn phía những vật kia liền nhất định sẽ trở nên bừa bộn một mảnh. Vũ Đế duỗi tay nắm chặt một đạo không biết từ chỗ nào toát ra kiếm quang, trong nháy mắt đem bóp nát, vỡ vụn kiếm quang tứ tán hạ xuống, nhìn xem cũng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tứ tán kiếm quang cùng tứ tán yêu khí dần dần tại hai người này chung quanh hình thành một cái thật lớn khe hở. Tại chỉ là trong vòng, kiếm khí cùng yêu khí chạm vào nhau là vô số sinh diệt cảnh tượng. Giờ phút này bất kể là ai tùy tiện tiến vào nơi đây, đều nhất định sẽ bị kiếm quang cùng yêu khí xé rách thành mảnh vỡ. Mặc dù là kiếm tiên cùng đại yêu, cũng không ngoại lệ. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn trời màn, toàn bộ người suy nghĩ xuất thần. Hắn không phải là không có xem qua như là Liễu Hạng như vậy tuyệt thế cường giả ra tay chém giết, Triêu Thanh Thu tại kiếm đạo trên tạo nghệ, có thể nói tuyệt đối không ở Liễu Hạng tới. Thế nhưng là Triêu Thanh Thu đời này đều chưa bao giờ gặp như là Vũ Đế như vậy tuyệt thế đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không có như vậy một trận có một không hai khó gặp đại chiến xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chứng kiến trận này đại chiến sau đó, Lý Vũ Giao có thể phụ trách nhiệm mà nói, lúc trước thấy sở hữu đại chiến, cũng không bằng giờ phút này trận này. Nếu là Triêu Thanh Thu cũng sinh ra ở hôm nay cục diện này xuống, sẽ như thế nào? Là lực lượng áp hai vị này, vẫn bị hai người kia phong mang che giấu, nói không rõ ràng. Lý Phù Giao chỉ có thể ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lấy trận này đại chiến, nhìn xem những cái kia kiếm quang cùng yêu khí. Vũ Đế cùng Liễu Hạng Thủy chung cách nhất định khoảng cách, hai vị này đều là do thế hệ mạnh nhất tay chém giết, tự nhiên sẽ không câu nệ tại tình thế. Nói một cách khác, Liễu Hạng mặc dù là không đến Vũ Đế trước người một trượng ở trong, kỳ thật cũng sẽ không có vấn đề gì. Còn đối với trước mặt Vũ Đế, mặc dù là nhường Liễu Hạng rơi xuống hắn trước người một trượng ở trong, cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Liễu Hạng sau lưng vạn kiếm còn chưa động, Vũ Đế pháp tướng vẫn là không có xuất hiện ở cái này thế gian. Cái này chính là nói rõ hai người này đại chiến, cho tới giờ khắc này, cũng đều còn không có chính thức đã đến dốc sức làm thời điểm. Vũ Đế lại lần nữa một tay bóp nát một đạo đã cường đại đến cực hạn kiếm quang, sau đó rồi mới từ trong mây rút ra một thanh đao. Vũ Đế dùng đao, thế gian vô song. Chỉ là có rất ít người ra mắt Vũ Đế dùng đao giết người, đổi có rất ít người trông thấy Vũ Đế cầm ra bản thân chuôi này đao. Hắn ngẫu nhiên xuất đao giết người, đều là kéo đến một đám vân khí biến ảo thành đao, bởi vì hắn còn chưa bao giờ gặp muốn động cách dùng khí lúc giết người. Hôm nay gặp phải Liễu Hạng, Vũ Đế cũng là chưa từng lập tức xách đao, chỉ là trong tay đã có vân khí huyễn hóa thành trường đao. Vũ Đế đối với Liễu Hạng chính là một đao bổ chém mà ra. Cái kia tràn đầy đao khí giống như tôn cực lớn Lang Vương gầm thét hướng phía Liễu Hạng mà đi. Liễu Hạng trước người rất nhanh sinh ra mấy đạo kiếm quang, nhưng mà gặp được một đao kia, cũng đều là dễ dàng sụp đổ. Một đao kia khí thế to lớn, chỉ sợ là toàn bộ thế gian đều quả quyết khó có thể tìm ra người thứ hai có thể ngạnh kháng. Liễu Hạng ngự kiếm vạn chui, thế nhưng chui ba lượng rồi lại thủy chung đều tại trong vỏ. Đợi đến lúc một đao kia nhanh đến trước người thời điểm, Liễu Hạng trước người ngưng kết ra một thanh vô cùng cực lớn trường kiếm, mũi kiếm xa xa đối với đấy, chính là kia một đạo mênh mông bá đạo và am, a cút, nhờ đao. Bịch một tiếng nổ mạnh, bầu trời giống như xuất hiện một đạo vết rách, hai người giao thủ, tự hồ liền xé rách màn trời. Liễu Hạng một kiếm này cũng không ngăn lại Vũ Đế, mà một đao kia cũng không có thể chém giết Liễu Hạng, chỉ là uy lực còn lại hướng phía Liễu Hạng sau lưng tản đi. Một đao uy lực còn lại, cuối cùng rơi xuống tòa nào đó trên núi, triệt để đem cái kia tòa núi cao chém ra, biến thành hai nửa. Nhân lực không thể tạo thì cứ như vậy cảnh tượng, nhưng mà tu sĩ tự hồ mấy chưa tính là người. Liễu Hạng không có quay đầu nhìn, chỉ là cười nói: quả nhiên không hổ là cái kia võ chữ. Yêu tộc đế quân đám tại trở thành yêu đế sau đó, đều có một cái thuộc về mình tôn hiệu. Những thứ này tôn hiệu nơi phát ra kỳ thật rất khó nói rõ ràng. Ví dụ như đệ nhất đảm nhận yêu đế là cùng kỳ nhất tộc, liền có cái cùng đế danh xưng, chỉ là theo chủng tộc xuất phát, mới có cái này tôn hiệu. Sau đó yêu đế trong, có gọi là vân đế đấy, có gọi là phong đế đấy, mới được là mê hoặc đế. Diệp Sên Ca cũng có nữ đế tôn hiệu. Vị này yêu đế tôn hiệu tuyệt đối là không giống người thường. Vũ Đế, cái này muốn mạnh bao nhiêu mới dám có cái này tôn hiệu? Liễu Hạng một lời sau đó, lập tức đã nói, xem kiếm, cái gọi là đến mà không hướng phi lễ. Vũ Đế có một đao, cái kia Liễu Hạng liền nhất định sẽ có một kiếm. Liễu Hạng đưa tay, bên cạnh thân một đạo sáng ngời kiếm quang sinh ra. Hai người khoảng cách không xa, cái kia đạo kiếm quang sinh ra sau đó nên rất nhanh liền rơi xuống Vũ Đế trước người. Thế nhưng là không biết vì cái gì, cái này đạo kiếm quang rồi lại dị thường chậm chạp, đoạn này khoảng cách không dài, rồi lại là không có lập tức rơi xuống Vũ Đế trước người. Kiếm quang bỗng nhiên ở giữa không trung phân liệt ra, biến thành mấy đạo kiếm quang, sau đó cái kia mấy đạo kiếm quang tiếp tục phân tán, quét sạch không ít kiếm khí, tốc độ vẻn vẹn nhanh hơn, rất nhanh liền đi tới Vũ Đế trước người. Vũ Đế trong tay cầm theo đao, một tay kéo qua một mảnh kiếm quang, còn dư lại nhiều kiếm quang rơi xuống hắn áo bào lên, những cái kia hoa văn đột nhiên sáng lên, trực tiếp tiêu tán những cái kia kiếm quang. Chỉ là những cái kia vỡ vụn kiếm quang rất nhanh liền hợp thành một thanh kiếm, đó là một thanh màu vàng đoản kiếm, hướng phía Vũ Đế mi tâm liền đi. Vũ Đế duỗi tay nắm chặt chuôi này màu vàng đoản kiếm, chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim kiếm quang mãnh liệt, vô số kiếm khí theo Vũ Đế trong lòng bàn tay chạy ra, những cái kia kiếm khí lại biến thành từng đạo tiểu kiếm. Liễu Hạng một kiếm này chắc chắn là cổ quái không thôi. Vũ Đế không thể không buông ra cái tay kia, trong lòng bàn tay đã trải rộng vết máu, hơn nữa tại hắn buông ra cái tay kia sau đó, những cái kia tiểu kiếm liền đều đã rơi vào trên người của hắn. Những cái kia kiếm khí chỉ sợ mới là cái này thế gian sắc bén nhất đồ vật. Vũ Đế lông mày hơi hơi nhăn lên, nhưng rất nhanh liền giãn ra xuống dưới. Hắn lại khẽ vươn tay, vô số tràn đầy yêu khí theo trước người sinh ra, đều ngăn lại những cái kia kiếm khí, nhưng vẫn còn có chút kiếm khí rơi lả tả xuống dưới, tản ra rơi xuống phương xa, cuối cùng rơi vào một cái sông lớn trong. Lúc này đây, là một cái sông lớn nổ tung. Hai người một đao kia một kiếm, ở đằng kia có chút lớn yêu cùng kiếm tiên trong mắt, chính là đẹp nhất phong cảnh. Cái này giống như là một đám học vẽ đệ tử, nhìn xem hai cái thiên hạ cao cấp nhất họa sĩ cầm lấy đao và kiếm vẽ ra một bức thế gian đẹp nhất vẽ. Vẽ tranh người hết sức chuyên chú, xem vẽ người cũng là như thế, thời điểm này nhu nhược tộc, cũng không có hai phe đối lập, đâu có trước mắt trận này đại chiến, không có bất kỳ người nào có thể làm cái gì. Liễu Hạng nhìn xem Vũ Đế, một kiếm kia không thành là đã sớm biết kết quả, thời điểm này một tay đã khoác lên ba lượng trên chuôi kiếm, cười nói, thăm dò cũng thăm dò đã xong, vậy thật sự đánh một trận. Vũ Đế cũng không nói lời nào, lúc này đây buông tay ra bên trong chuôi này vân khí biến thành trường đao, thò tay tại không trung kéo một phát, có một thanh hẹp dài thiết đao liền xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Tất cả mọi người biết rõ Vũ Đế tuyệt không dễ dàng xuất đao giết người, vì vậy bất kể là đại yêu còn là kiếm tiên đám, đều là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trông thấy Vũ Đế xuất ra chuôi này đao. Án lấy lúc trước truyền lưu rất rộng lời nói, chuôi này đao gọi là Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt người, nhân gian. Cái kia Vũ Đế đây, Liễu Hạng đây,